thế nhưng cũng không phải là khôi lỗi của một tên tam bộ đạo quân nhỏ yếu có thể phản kháng được. Bàn tay lớn bắt được Phi Cầm, Phi Cầm cố giãy giụa, thế nhưng lại giãy giụa không được. Sao? Cái gì? Thiên Gia La ở bên trên thuyền không trung thấy thế sợ ngây người. Khô lỗi của hắn có thực lực tương đương với hắn, không ngờ lại bị một chảo tùy ý như vậy mà bắt được ư. Thật là đáng sợ, bọn hắn tuyệt đối không phải là người mà ta có khả năng chống cự. Đi, đi mau. Thiên Gia La bất chấp tất cả, lúc này muốn chạy trốn. Kỳ Linh đứng ở bên trên mặt đất ngẩng đầu nhìn lên, nở nụ cười lạnh. Xuống đây đi. Một cỗ chấn động vô hình bao phủ chiếc thuyền lớn kia. Tất cả tu hành giả trên thuyền lớn, kể cả Thiên Gia La, cũng đều rơi vào bên trên trong huyễn cảnh. Toàn bộ đều từ trên thuyền lớn rơi xuống dưới, đáp xuống cả vùng đất. Chỉ thấy một đám thân ảnh từ trên thuyền lớn đi xuống. Mỗi một người hai mắt ngốc trệ. Cầm đầu chính là lão giả tóc bạc Thiên Gia La kia. Hiện tại hai mắt Thiên Gia La ngốc trệ, không có lực phản kháng. Sao? Cái này... Những thế giới cảnh như Mã Cát khiếp sợ nhìn một màn này, khiến cho đường đường là Thiên Gia La vậy mà cũng không có cận thân chém giết, đã bị khống chế rồi ư? Đây quả thực là không thể tưởng tượng được. Thiên Gia La, Kỳ Linh mở miệng nói, ta hỏi ngươi, trong phương thế giới này người mạnh nhất chính là ai đây? Là Phất Ma tộc, Tước Nhai tộc, Lộng Thiếp nhất tộc, top 3 trong 9 đại thượng đẳng gia tộc. Tam đại thượng đẳng gia tộc này so với 6 thượng đẳng gia tộc khác còn mạnh hơn rất nhiều. Ánh mắt của Thiên Gia La ngốc trệ rồi lại tự thuật. Phất Ma tộc, Tước Nhai tộc, Lộng Thiếp nhất tộc, thực lực của bọn hắn vô cùng cường đại, bất kỳ một người nào trong bọn họ đều có thể diệt sát 6 thượng đẳng gia tộc khác kia. Bọn hắn tự xưng chính mình là Tây Tư tộc, tất cả các gia tộc đều phải thần phục bọn hắn. Bọn hắn mới là kẻ thống trị chính thức trong phương thế giới này. Thiên Gia La có chút chết lặng nói. Kỳ Linh Cửu Trần nghe xong sắc mặt cũng đại biến. Cái gì đây? Ba đại gia tộc mạnh nhất bên trên khỏa ngôi sao này lại tự xưng là Tây Tư tộc ư? Sao? Bọn hắn tự xưng là Tây Tư tộc sao? Vì cái gì chứ? Kỳ Linh lên tiếng hỏi. Không biết. Bọn họ là người cường đại nhất trong khỏa ngôi sao này, cũng là cổ xưa nhất, không có ai có thể phản kháng được bọn hắn cả. Thiên Gia La nói xong, phản kháng tất cả bọn hắn đều chết hết. Kỳ Linh Kiều Trần nhìn nhau. Bác Minh, liệu có thể thật sự là Tây Tư tộc để lại hay không đây? Kiều Trần lập tức nói, ma tượng thạch bích này dựa theo suy đoán của hai người Kỳ Linh rất có thể là thứ do Tây Tư tộc kiến tạo ra. Bên trên khoảng ngôi sao này còn sót lại một ít Tây Tư tộc, cũng không phải là không có khả năng. Rất có khả năng. Kỳ Linh cũng trịnh trọng. Nếu quả thật là Tây Tư tộc, vậy thì nguy hiểm rồi. Ba đại gia tộc này có vĩnh hằng đế quân hay không đây? Trong phương thế giới này có vĩnh hằng đế quân hay không? Kỳ Linh lại hỏi. Không có. Thiên Gia La máy móc nói. Phương thế giới này đã rất lâu rồi không có đế quân xuất hiện. Ở trong lịch sử đã từng có xuất hiện qua một vị đế quân, xảy ra đại chiến với ba đại gia tộc. Ba đại gia tộc liên thủ lại, cuối cùng cũng giết vị vĩnh hằng đế quân kia. Sao? Giết đế quân sao? Kỳ Linh nhíu mày. Vị đế quân kia là đạo quân tứ bộ bình thường đột phá lên, hay là một ít tứ bộ đạo quân nghịch thiên đột phá lên vậy? Là tứ bộ đạo quân bình thường đột phá lên. Thiên Gia La hồi đáp. Kỳ Linh Kiều Trần đều nhẹ nhàng thở ra. Sao, có động thủ không đây? Kiều Trần nhìn về phía Kỳ Linh. Đương nhiên phải động thủ rồi. Kỳ Linh gật đầu. Đã tự xưng là Tây Tư tộc, có lẽ thực sự là hậu duệ Tây Tư tộc để lại, mà cũng có thể là tộc đàn Tây Tư tộc truyền thừa lại ư? Tóm lại chắc chắn là một ít bí mật của Tây Tư tộc rồi. Đối phó với một đạo quân tứ bộ bình thường đột phá đến đế quân, mà đến cả ba gia tộc cũng phải liên thủ, thực lực của bọn hắn sẽ không quá mạnh mẽ đâu. Ba đại gia tộc này ít nhất sẽ không có vĩnh hằng đế quân. Kiều Trần cũng gật đầu. Không có vĩnh hằng đế quân, như vậy cho dù có thủ đoạn của Tây Tư tộc thì thế nào đây? Kỳ Linh và Kiều Trần đều là đạo quân đỉnh phong, đều là tồn tại có thể chém giết vĩnh hằng đế quân bình thường. Đặc biệt là Kỳ Linh hiện tại càng miễn cưỡng xem như là đẳng cấp bát đại thánh thành chi chủ rồi. Có lẽ so với bát đại thánh thành chi chủ chính thức còn có một chút thiếu hụt. Thế nhưng nếu là giao thủ cùng với đạo quân, quả thực chính là quét ngang tuyệt đối. Kỳ Linh và Kiều Trần hỏi thăm một ít tin tức cũng không để cho đám người Mã Cát nghe được. Đám người Mã Cát chỉ thấy ánh mắt của Thiêm Gia La ngốc trệ, đang ở kia nói cái gì đó. Được rồi, tỉnh lại. Kỳ Linh nói khẽ. Thiêm Gia La tỉnh lại, những thủ hạ kia ở phía sau hắn cũng tỉnh lại. Thiêm Gia La lập tức hoảng sợ, bởi vì hắn nhớ rõ ràng những lời mình nói ở trước mặt Kỳ Linh. Ngươi... Thiêm Gia La không thể tin được, trên thế giới này thậm chí lại có người có thể khống chế mình, khiến cho bản thân mình tự nói ra một ít bí mật che giấu. Tự xưng là Tây Tư Tộc, rất có ý tứ. Kỳ Linh nhìn về phía Kiều Trần. Ta đây sẽ động thủ. Ừ, phải xem ngươi rồi. Kiều Trần nói. Thực lực của ba đại gia tộc có hạn, ngay cả một gã đế quân cũng không có, mà người dám tự xưng Tây Tư Tộc chắc chắn là bí mật của Tây Tư Tộc. Đối mặt với loại nguy hiểm mức độ không tính là cao này, hai người Kỳ Linh làm sao có thể dừng tay lại được đây. Thế giới Hằng Lâm. Kỳ Linh trực tiếp phóng ra tâm chi hình chiếu thế giới. Hình chiếu thế giới khổng lồ có mặt ở khắp nơi, bao phủ toàn bộ ngôi sao. Áp bách cường đại kia làm cho vô số sinh linh ở bên trên cả ngôi sao này đều cảm thấy hoảng sợ. Bất quá Kỳ Linh cũng không có ra tay đối phó với những sinh linh nhỏ yếu kia. Chuyện gì đã xảy ra vậy? Chuyện này sao lại giống như có một thế giới hư ảo phủ xuống đây vậy? Bên trên ngôi sao, vô số sinh linh ngẩng đầu nhìn lên. Đây là hình chiếu thế giới của tâm lực tu hành giả ư? Phương thế giới này đã rất lâu rồi không có tâm lực tu hành giả xuất hiện. Chẳng lẽ lại có tâm lực tu hành giả mới hay sao? Hơn nữa, hình chiếu thế giới này quá cường đại, ta cũng cảm thấy sợ hãi. Hình chiếu thế giới này chỉ cần hơi chút phóng thích quy năng là đã có thể đơn giản diệt sát hai ta rồi. Một đôi nam nữ đạo quân ngẩng đầu nhìn lên trên không trung, sắc mặt sợ hãi nói. Là ai? Ai dám hung hăng càn quấy như vậy? Dám dùng hình chiếu thế giới để trấn áp Lộng Thiếp nhất tộc ta ư? Bên trong quần cung điện màu vàng hoa lệ truyền ra tiếng gầm phẫn nộ. Toàn bộ ngôi sao, từ ba đại gia tộc thống trị toàn bộ ngôi sao này cho tới vô số sinh linh đều ngẩng đầu nhìn hình chiếu thế giới hạo hạo đáng đáng kia. Theo đó, ở trong hình chiếu thế giới to lớn xuất hiện thân ảnh một gã thiếu niên áo trắng, lưng cõng thần kiếm. Thân ảnh của hắn nguy nga, quan sát phía dưới, ánh mắt giống như đang bao phủ mỗi một chỗ trong khoảng ngôi sao này vậy. Ta nghe nói Phất Ma tộc, Tước Nhai tộc và Lộng Thiếp nhất tộc là ba đại gia tộc cường đại nhất trong phương thế giới này, thống trị một phương thế giới này. Bất quá ta cảm thấy nhìn không ra ba đại gia tộc này mạnh mẽ ở chỗ nào. Vốn ta chuẩn bị ra tay diệt ba đại gia tộc này, chỉ là đám đạo quân trong ba đại gia tộc này quả thực là quá yếu, yếu tới mức ta cũng lười ra tay. Ba đại gia tộc nghe cho kỹ đây, ta cũng lười tiêu diệt sạch các ngươi, từ hôm nay trở đi đều ngoan ngoãn nghe theo lời ta, như vậy ta sẽ cho các ngươi một con đường sống, nếu không làm càn muốn chết mà, tên ngu xuẩn ở đâu ra vậy? Ba đạo thanh âm tức giận từ trong ba đại gia tộc truyền ra, vang vọng toàn bộ ngôi sao. Thủ lĩnh của Phất Ma tộc, Tước Nhai tộc, Lộng Thiếp nhất tộc đều cả giận. Bọn hắn đã thống trị ngôi sao này quá lâu rồi, không có ai dám khiêu khích bọn hắn. Thế nhưng tên tâm lực tu hành giả lạ lẫm này lại quá kiêu ngạo. Dường như còn có chút dũng khí. Ta, Bắc Minh, ở ngay trên Phi Hạc Sơn Mạch. Nếu như các ngươi muốn tự tìm đường chết thì cứ việc tới tìm ta. Thân ảnh thiếu niên áo trắng ở bên trong hình chiếu thế giới dùng ánh mắt quan sát phía dưới, cũng quan sát ba đại gia tộc kia mà nói tiếp. Ta khuyên các ngươi đừng có đến, bởi vì nếu đến thì cũng chỉ là chịu chết mà thôi, bởi vì các ngươi quá yếu. Tiếng cười của Kỳ Linh vang vọng mỗi một chỗ trong khoảng ngôi sao này. Bên trên hoang nguyên chân núi Phi Hạc Sơn Mạch, Mã Cát và một đám thế giới cảnh nhìn Kỳ Linh và Kiều Trần có cảm giác như nằm mơ. Thiêm Gia La cùng với một đám thế giới cảnh sau lưng cũng có cảm giác nằm mơ vậy. Bọn họ đều nhìn thấy hình chiếu thế giới kia, cũng đang nghe được lời khiêu khích của Kỳ Linh. Vậy mà dám đi khiêu khích ba đại gia tộc ư? Thanh âm của Thiêm Gia La có chút run rẩy. Bọn hắn rốt cuộc là ai đây? Đám người Mã Cát cũng cảm thấy sợ, mà Kỳ Linh và Kiều Trần lại vẫn bình tĩnh như trước. Làm thôi. Kỳ Linh nhìn về phía Kiều Trần. Dùng địa vị của ba đại gia tộc, tuyệt đối sẽ không có khả năng nhịn xuống cơn tức này đâu, nhất định sẽ giết qua đây. Đúng vậy. Kiều Trần cũng đồng ý. Bởi như vậy, chiến trường chính là chỗ chúng ta đang đứng đây, chuyện này đối với chúng ta rất có lợi.

đáng tiếc chủ nhân chỉ phá hai người các ngươi mà thôi. Bốn đạo thân ảnh khác cũng đã nói qua, bọn hắn thân là khôi lỗi đều có sinh mệnh vĩnh hằng, mà phương thế giới này cũng chỉ lớn như vậy, bọn hắn đã quá quen thuộc rồi, cho nên lúc bình thường đều tình nguyện ngủ say dài kỳ, chỉ khi nào gặp được một ít địch nhân tương đối phiền toái như đạo quân đỉnh phong như vậy mới có thể phái bọn hắn xuất động mà thôi. Vèo vèo, hai khôi lỗi đế cấp nhanh chóng rời khỏi mật thất về sau phá không bay đi. Đồng thời ở bên trong hai đại gia tộc khác cũng đều có hai khối khôi lỗi đế cấp phá không bay đi. Tại Phi Hạc Sơn Mạch, Thiên Gia La, Mã Cát và một đám tu hành giả đều đang nâm nớp lo sợ ở bên cạnh, mà Kỷ Linh Kiều Trần thì rất có kiên nhẫn chờ đợi. Sao? Sắc mặt Kỷ Linh khẽ biến, nhìn về phía xa. Sao? Làm sao vậy? Kiều Trần cũng nghi ngờ hỏi. Ba đại gia tộc đều phái ra đội ngũ đang bay tới hướng Phi Hạc Sơn Mạch này. Kỷ Linh có chút nghi ngờ nói. Thế nhưng bọn hắn chỉ vẹn vẹn phái ra hai cỗ khôi lỗi, cộng lại cũng chỉ có sáu cỗ khôi lỗi mà thôi. Sao? Sáu cỗ khôi lỗi tới đối phó với hai chúng ta sao? Kiều Trần cũng buồn bực. Bác Minh, vừa rồi ngươi thể hiện hình chiếu thế giới, có lẽ cũng đã khiến cho bọn chúng hiểu rõ được ngươi là đạo quân đỉnh phong, không sai biệt. Sao lại chỉ phái ra sáu cỗ khôi lỗi cơ chứ? Theo ta được biết, khôi lỗi bình thường mạnh nhất cũng chỉ là cấp độ tứ bộ mà thôi. Ừ, cũng có khôi lỗi vượt qua cấp độ tứ bộ đạo quân, Kiều Linh nói. Ừ, đúng vậy. Kiều Trần gật đầu. Khôi lỗi đại năng ở bên trong cương vực vô tận có thể luyện chế ra được, thế nhưng phẩm giai cao nhất chính là cấp độ đạo quân tứ bộ. Bất quá một ít thiểm địa, tuyệt địa, thậm chí là ở trong chiến trường thượng cổ, những khôi lỗi ở trong này đã siêu việt đạo quân tứ bộ. Bản thân Kỷ Linh cũng đã từng gặp qua. Trước cửa của hoàng cung Mang Ngai Quốc có hai bức tượng, một bức điêu khắc hình người, một bức điêu khắc dị thú. Thế nhưng trên thực tế chính là khôi lỗi, mỗi một người đều có chiến lực cấp độ vĩnh hằng đế quân, cũng không biết là Mang Nhai Chúa Tể từ chỗ nào tìm ra được. Khôi lỗi siêu việt hơn tứ bộ đạo quân, đó là khôi lỗi đế cấp rồi, Kiều Trần nói. Cổ tu hành giả nhất tộc chúng ta cũng có, thế nhưng đó là thứ cực kỳ lâu trước kia lưu truyền xuống. Khôi lỗi đế cấp trong toàn bộ cương vực vô tận chúng ta đều rất ít. Khôi lỗi đế cấp trong cổ tu hành giả nhất tộc chúng ta chỉ đếm được trên đầu ngón tay mà thôi. Chẳng lẽ sáu cỗ khôi lỗi đang phóng tới chỗ chúng ta kia đều là khôi lỗi đế cấp ư? Từ lúc nào khôi lỗi đế cấp thường gặp như vậy chứ? Ta cũng không thể tin được. Kiều Linh cũng cảm thán một tiếng. Khôi lỗi đế cấp hiểm địa, tuyệt địa, chiến trường thượng cổ to như vậy mới có, từ đó có thể thấy được hiếm thấy như thế nào. Thoáng một cái là đột nhiên xuất hiện sáu người ư? Thế nhưng nếu như không phải là khôi lỗi đế cấp như vậy, ba đại gia tộc làm sao dám phái sáu cỗ tới đây cơ chứ? Kiều Linh lắc đầu nói. Có lẽ bọn hắn đoán được ta có thực lực đạo quân đỉnh phong, nếu như là khôi lỗi có thực lực tứ bộ đạo quân, như vậy căn bản chính là đưa bảo bối đến tay của ta rồi, cho nên tuy rằng không thể tin được, thế nhưng bây giờ nhìn lại quả thực là khôi lỗi đế cấp mà. Ừ, sáu tên khôi lỗi đế cấp rồi. Kiều Trần cũng có chút kiêng kỵ. Chúng ta liệu có đối phó được không đây? Khôi lỗi đế cấp cũng có mạnh có yếu mà, hẳn là có thể đối phó, Kiều Linh nói. Mỗi một cỗ khôi lỗi đế cấp muốn luyện chế đều rất khó. Cương vực vô tận cho đến nay, khôi lỗi có thể luyện chế ra cao nhất cũng chỉ là cấp độ tứ bộ đạo quân mà thôi, cho nên mỗi một cỗ khôi lỗi đế cấp đều có một chút đặc thù. Bọn chúng đều có bất tử chi thân, căn cứ vào ý nguyện của người luyện chế mà khôi lỗi đế cấp đều có một ít tuyệt chiêu. Sáu cỗ liên thủ, Kỳ Linh cũng có chút kiêng kỵ. Nếu như hắn chỉ là đạo quân đỉnh phong, chỉ sợ sẽ càng thêm kiêng kỵ. Bất quá có Bắc Khổng Kiếm cùng với Tâm Kiếm Thuật, Kỳ Linh đã miễn cưỡng xem như có chiến lực bắt đại thánh thành chi chủ rồi, cho nên vẫn có một chút lực lượng. Sao bọn hắn làm sao vậy? Hai người bọn họ về mặt dường như không thích hợp rồi. Thiên Gia La, Mã Cát và một đám tu hành giả đều phát hiện ra. Vốn vẻ mặt của Kỳ Linh Kiều Trần rất nhạt tùy ý, lúc này lại trở nên trịnh trọng. Thiên Gia La lắc đầu thầm than. Ba đại gia tộc đâu dễ trêu như vậy. Vô số năm tháng đã trôi qua, từ khi ngôi sao này bắt đầu có ghi chép lại, ba đại gia tộc luôn thống trị ngôi sao. Cho tới bây giờ, không có ai có thể uy hiếp được bọn họ đâu. Hai gã đạo quân này có lẽ rất được, thế nhưng lại quá tự tin rồi, đây chính là tự tìm đường chết. Kỷ Linh, Kiều Trần cũng lời quản đám tu hành giả sau lưng kia, hai người bọn họ đều ngẩng đầu nhìn lên, vẻ mặt rất là trịnh trọng. Oanh oanh oanh oanh oanh oanh. 6 cỗ khôi lỗi ở phía xa xa mang theo uy năng khổng lồ xẹt qua trời cao, bay tới phương hướng hai người Kỳ Linh và Kiều Trần. Uy năng bậc này ư? Kiều Trần nói nhỏ. Chỉ cần từ lúc phi hành lan ra một chút uy năng cũng đã siêu việt rất xa đạo quân tứ bộ rồi. Đây tuyệt đối là đế cấp đấy. Bắc Minh, chuyện này thực sự là phiền toái rồi. Không nghĩ ba đại gia tộc này lại cường đại đến như vậy. Khôi lỗi đế cấp có thể so sánh với vĩnh hằng đế quân bình thường, thế nhưng lại khó chơi và đáng sợ hơn nhiều. Khôi lỗi đế cấp hầu như đều có bất tử thân, như Kỳ Linh tu luyện tới hiện tại, thần thể mới so sánh được với pháp bảo vĩnh hằng trung phẩm. Thế nhưng mỗi một đầu khôi lỗi đế cấp đều là pháp bảo vĩnh hằng cực phẩm. Thủ đoạn của bọn nó cũng quyết định bởi vì sự sắp xếp thiết kế của người luyện chế ra nó lúc trước. Ba đại gia tộc này có quan hệ với Tây Tư tộc, thậm chí còn tự xưng là Tây Tư tộc, có chút thủ đoạn cũng là bình thường thôi. Trong mắt Kỳ Linh tràn ngập hừng hực chiến ý. Các ngươi lui xa một chút đi. Kỳ Linh bỗng nhiên mở miệng, thanh âm vang lên bên tai đám người Thiên Gia La, Mã Cát và một đám tu hành giả khác. Sao? Cái gì? Đám người Thiên Gia La, Mã Cát đều sững sờ. Cho các ngươi tranh thủ thời gian mà trốn đi. Kiều Trần quay đầu trừng mắt nói. Đợi một lát khi chiến đấu, chỉ cần hơi chút ảnh hưởng là có thể lấy mạng của các ngươi rồi. Mà chúng ta cũng không có biện pháp trong lúc chiến đấu bảo hộ các ngươi ở ngoài đâu. Đi, nhanh, nhanh. Đám người Thiên Gia La, Mã Cát cũng kịp phản ứng lại. Mỗi người lập tức hóa thành lưu quang, bay đi ra xa xa. Kỳ Linh ngẩng đầu, nhìn lên 6 đạo thân ảnh đang dùng tốc độ cao bay tới trên bầu trời. Hắn hiện ra 3 đầu 6 tay, nắm lấy 6 thanh Bắc Hồng kiếm. Tới rất hay, ta cũng rất muốn xem khôi lỗi đế cấp lợi hại như thế nào. Kiều Trần cầm trường côn trong tay, cũng ngẩng đầu nhìn lên. Thân ảnh 6 đạo khôi lỗi trên bầu trời ngưng lại, đứng thẳng, lơ lửng ở trên không trung, quan sát xuống phía dưới. Ánh mắt giống như đang nhìn con sâu cái kiến vậy. Bọn hắn chính là khôi lỗi đế cấp. Từ lúc ba đại gia tộc bắt đầu thành lập, bọn chúng cũng đã ở trong ba đại gia tộc rồi. Trong vô số năm tháng, bọn hắn đã giết chết quá nhiều đạo quân đỉnh phong, cho nên mỗi một người đều tràn ngập tự tin tuyệt đối. Ai là Bắc Minh đạo quân? Nam tử lưng đeo một thanh kiếm quan sát xuống phía dưới. Đây là người duy nhất sử dụng khôi lỗi trong 6 tên khôi lỗi đế cấp. Là ta. Kỳ Linh mở miệng. Dám khiêu khích ba đại gia tộc, tiểu gia hỏa đáng thương. Người biết ba đại gia tộc cường đại cỡ nào sao? Thực sự là không biết tự lượng sức mình mà. Khô lỗi kiếm quan sát Kỳ Linh có chút thương cảm, lại liếc mắt nhìn Kiều Trần ở bên cạnh Kỳ Linh. Vị đạo quân ở bên cạnh ngươi là cùng một phe với ngươi hay sao? Nếu như hiện tại hắn thấu lui, chúng ta có thể tha cho hắn một mạng. Nếu không chỉ có thể cùng chết mà thôi. Kiều Trần và Kỳ Linh đang đứng ở trên mặt đất nhìn nhau đều nở nụ cười. Muốn giết ta sao? Có bản lĩnh cứ việc tới đây. Kiều Trần cười lạnh. Ồ, vốn định cho ngươi một con đường sống. Ai, đã như vậy. Khô lỗi dùng kiếm lắc đầu thở dài, sau đó thanh âm trở nên lạnh lùng nghiêm nghị. Chư vị huynh đệ, ra tay đi, giết chết bọn chúng. Giết, để ta tới trước vậy. 6 tên khô lỗi hầu như đồng thời triển khai. Thế nhưng Kỳ Linh lại chỉ hừ lạnh một tiếng. Oanh. Hình chiếu thế giới vốn đã bao phủ toàn bộ ngôi sao lập tức thu nhỏ lại đến phạm vi vẻn vẹn 100 vạn dặm chung quanh. Uy năng cũng đã hoàn toàn bộc phát, tất cả đều trói buộc lên bên trên 6 tên khôi lỗi kia. Mỗi một đầu khôi lỗi đều cảm giác được thân thể của mình chậm xuống. Đồng thời bên ngoài thân thể của Kỳ Linh còn có 9 đầu giao long bay ra, tạo thành âm dương kiếm ý lĩnh vực bao phủ về phía 6 đầu khôi lỗi. Lực trói buộc rất mạnh. Sao? Sao lại nặng như vậy chứ? Bị hình chiếu thế giới, âm dương kiếm ý lĩnh vực đồng thời chấn áp. Tuy rằng 6 tên khôi lỗi vẫn còn miễn cưỡng đứng ở trên bầu trời, thế nhưng vẫn cảm giác được lực áp bách nặng nề so với ước vạn tòa sân mạch đặt lên bên trên người còn nặng nề hơn. Dù sao tuy rằng những khôi lỗi đế cấp này sống lâu như vậy cũng đã gặp qua đạo quân đỉnh phong, thậm chí là tu hành giả tâm lực lưu, thế nhưng cuối cùng những đạo quân đỉnh phong thổ dân kia sinh hoạt trong không gian không quá lớn như vậy, căn bản không tìm thấy được đầy đủ chân tài để tu luyện một ít bí mật cường đại. Cho nên kiểu đại bí thuật hình chiếu thế giới của Kỳ Linh song trọng chồng lên cũng là lực trói buộc mạnh nhất mà những khôi lỗi đế cấp này đã từng gặp phải. Thật nặng nề. 6 tên khôi lỗi nhìn nhau. Giết hắn đi. Một cỗ khôi lỗi trong đó gầm lên một tiếng, động thủ trước tiên. Đùng. một đạo tia chớp màu vàng xẹt qua trời cao, đã đến trước mặt Kỳ Linh. Chuyện này làm cho Kỳ Linh cũng có chút cả kinh. Quá nhanh, tốc độ của tia chớp màu vàng kia đã hoàn toàn vượt qua gấp trăm lần cực hạn thiên đạo, trong nháy mắt đã tập kích đến trước mặt Kỳ Linh. Đồng thời, ở trong tia chớp màu vàng hiện ra một lưỡi đao bổ về phía Kỳ Linh. Lưỡi đao ở trong tia chớp màu vàng hung lệ mà mạnh mẽ. Cút đi! Kỳ Linh cũng không lùi bước chút nào. Một đạo sương mù hình kiếm lập tức giao thoa với đạo đao phong kia. Phanh một tiếng, tia chớp màu vàng kia lập tức chấn động rồi bay ngược ra phía xa, lập tức ngưng kết thành bộ dáng hình người. Hình người này có khải sáp màu vàng, con mắt màu xanh lá óng ánh, chính là khôi lỗi lôi điện trong 6 tên khôi lỗi. Kỳ Linh liếc mắt nhìn tên lôi điện khôi lỗi kia. Từ vừa rồi sát thủ xem ra, tên khôi lỗi lôi điện này đại khái có thực lực đạo quân đỉnh phong, cũng chỉ có tốc độ nhanh một chút mà thôi. Kiếm của hắn vẫn cực nhanh, cho nên hoàn toàn có thể áp chế được hắn. Động thủ, giết, liên thủ giết hắn đi. Một tên khô lỗi khác cũng ra tay. Oanh một tiếng, hỏa diễm trùng trùng điệp điệp tạo thành một đầu đại xà bằng hỏa diễm điên cuồng cuốn quanh Kỳ Linh. Bỗng nhiên, đại xà bằng hỏa diễm này há mồm dường như là phun nọc độc. Một cái trường tiên màu đen trực tiếp quật về phía Kỳ Linh. Sao? Là khô lỗi hỏa diễm ư? Kỳ Linh vẫn dùng trung cực kiếm đạo chi tích huyết, kiếm rất nhanh chóng, phá bất luận chiêu thức gì cũng tương đối nhẹ nhõm, trừ phi uy năng công kích của địch nhân lớn tới mức không hợp thói thường. Hiển nhiên khô lỗi hỏa diễm này chỉ có một cây trường tiên này mà thôi, uy lực cũng chỉ vẹn vẹn là tầng thứ đạo quân đỉnh phong, cho nên bị Kỳ Linh dùng một đạo sương mù hình kiếm đánh tan được. Ở bên ngoài khô lỗi lôi điện, khô lỗi hỏa diễm còn có thể che giấu thần niệm, tâm lực kỳ dị sương mù khô lỗi. May mà Kỳ Linh có hình chiếu thế giới và cửu đại bí thuật, không bị cái khô lỗi sương mù này làm cho ảnh hưởng. Như trong lịch sử của thế giới này, các đạo quân đỉnh phong bình thường không có bí thuật lợi hại gì, cũng chỉ có hình chiếu thế giới, cho nên một khi bị sương mù này vần quanh, căn bản sẽ phân biệt được rõ tình huống gì xung quanh, rất dễ dàng bị đánh chết. Còn có khô lỗi âm độc nhất có 8 cánh tay bằng lưỡi đao. Hắn có 8 cánh tay, mỗi một cánh tay đều là lưỡi đao. Năng lực chiến đấu cực kỳ mạnh mẽ, mỗi một thanh đao đều rất quỷ dị. 8 thanh đao đồng thời vây công, ngay cả kiểu Trần giáo chủ chính diện cũng không đánh lại được. Bất quá Kỳ Linh chính là kiếm tu, cũng am hiểu nhất là cận chiến, cho nên có thể dễ dàng đánh bại khô lỗi có 8 cánh tay bằng đao này. Còn có khô lỗi bá đạo ngang ngược, làn da trên toàn thân giống như nham thạch. Khô lỗi nham thạch này có hình thể nguy nga, có 6 cái cánh tay, mỗi một cánh tay đều giống như là một bức tượng đá. Lực lượng của nó rất lớn, lực phòng ngự rất mạnh, lại có thể chính diện ngăn cản trung cực kiếm đạo chi tích huyết của Kỳ Linh mà không lui về phía sau. 6 cánh tay tùy ý điên cuồng nện xuống, giống như là đại chùy, uy năng mạnh mẽ vô cùng. Bất quá Kỳ Linh lại thi triển ra trung cực kiếm đạo chi thiên băng. Hiện tại Bắc Khổng kiếm hấp thu một lượng lớn châm hỏa hắc thạch, khiến cho uy lực của một thức này cũng trở nên vô cùng kinh người, trực tiếp chính diện đánh bại khô lỗi nham thạch. Một cỗ khô lỗi cuối cùng là khô lỗi đầu lĩnh dùng kiếm kia. Kiếm khô lỗi lúc thi triển ra kiếm thuật, toàn bộ thân thể của khô lỗi đều hóa thành một bộ phận của thần kiếm. Một kiếm phá không cực kỳ khủng bố, là một chiêu cực kỳ có lực uy hiếp, thế nhưng cũng bị Kỳ Linh dùng một chiêu trung cực kiếm đạo chi tích huyết để ngăn cản. Dầu sao thực lực sai biệt vẫn rất rõ ràng. Tuy rằng 6 tên khô lỗi này đều có thủ đoạn riêng, đều là cấp độ đạo quân đỉnh phong, nếu như người bọn hắn vây công chính là đám người Quang Minh Vương Hiểu Mộng Đạo Vụ đạo quân, như vậy cũng có thể đơn giản mà chiến thắng. Thế nhưng bọn hắn đối phó với Kỳ Linh Ngư, như vậy hắn cũng không ngại nhiều. Nói thì chậm, lúc đại khôi lỗi lập tức ra tay, Kỳ Linh liên tiếp ngăn cản từng người, mỗi một lần đều dùng công phá công chính diện đánh bại. Thực lực của Bắc Minh đạo quân này so với bất luận một gã đạo quân đỉnh phong nào mà chúng ta gặp được còn mạnh hơn nhiều, chư vị huynh đệ liên thủ đối địch thôi. Khô lỗi kiếm lập tức chuyển âm quát. Liên thủ đối địch, dùng biện pháp cũ thôi. Đám khô lỗi đế cấp có chút quen thuộc với nhau, cho nên cũng có một bộ phận thủ đoạn liên hợp. Bọn hắn hầu như lập tức triển khai trận hình. Vèo vèo vèo. Một tia chớp màu vàng chói mắt, một đại xà hỏa diễm, một dây lưng lụa bằng sương mù, cả ba giống như dây thừng nhanh chóng quấn quanh lẫn nhau, tạo thành một cái dây thừng ba màu. Cái dây thừng ba màu này quấn quanh về phía Kỳ Linh, về phần kiểu Trần giáo chủ thì biến thành nước chảy mênh mông cuồn cuộn, khiến cho những khối khô lỗi kia cũng không làm gì được hắn. Dùng thủ đoạn của ba đại gia tộc đối phó với đạo quân đỉnh phong có được bất tử thân bậc này cũng có thủ đoạn. Bất quá đối với sáu đại khô lỗi đế cấp mà nói, Kiều Trần kia cũng không có nguy hiểm gì. Nguy hiểm chính thức chính là Bắc Minh, đây mới là đối thủ chủ yếu nhất của bọn hắn hiện tại. Đáng chết mà! Kiều Linh lập tức cảm giác được cái dây thừng ba màu này có chút phiền toái. Hắn thì triển ra kiếm thuật chặt đứt dây thừng, thế nhưng dây thừng do tia chớp, sương mù, hỏa diễm tạo thành này liên tiếp bị đứt đoạn, căn bản sẽ không ảnh hưởng đến được lực trói buộc đáng sợ của chiếc dây thừng ba màu này. Kỳ Linh chỉ có thể dùng kiểu đại bí thuật hình chiếu thế giới song trọng chồng chất lên nhau, trói buộc vào trên sợi dây thừng ba màu kia. Thế nhưng chỉ có thể suy yếu vẹn vẹn một bộ phận uy năng của dây thừng ba màu mà thôi. Lực trói buộc này thực sự là khó chơi mà. Toàn bộ thân thể của Kỳ Linh đã hoàn toàn bị dây thừng ba màu, tia chớp, sương mù và hỏa diễm bao phủ, trói buộc từng vòng. Bởi vì là vật vô hình cho nên Kỳ Linh vẫn có thể di chuyển để chiến đấu, chẳng qua là ảnh hưởng rất rõ ràng. Nếu như là vật hữu hình, đó mới là chuyện tốt, bởi vì dùng kiếm thuật của Kỳ Linh đã sớm có thể dùng một kiếm đánh bay rồi. Tảng đá, bắt lấy hắn. Ôm lấy hắn đi, để cho hắn không phản kháng được. Các khôi lỗi khác khô hào. Khôi lỗi nham thạch có sáu cánh tay kia nhanh chóng chạy vội tới, phóng tới chỗ Kỳ Linh. Sáu cánh tay đều trở nên to và dài, muốn ôm Kỳ Linh lại. Thế nhưng Kỳ Linh lại hiểu rõ lực lượng của khôi lỗi nham thạch này mạnh mẽ thế nào. Nó dùng thân thể để ngạnh kháng với trung cực kiếm đạo chi tích huyết của mình mà cũng không có lui một bước. Nếu như quả thật bị ôm lấy, như vậy mình sẽ không dãy dụa ra được. Dây thừng ba màu trói buộc Kỳ Linh khiến cho mọi hành động của Kỳ Linh bị ảnh hưởng. Trước đây đều là ta áp chế các ngươi, hiện tại lại bị trói buộc và áp chế, khiến cho thực lực của ta cũng chỉ có thể phát huy ra được 7 thành mà thôi. Kỳ Linh âm thầm khiếp sợ, đây là do ba đại khô lỗi, lôi điện, hỏa diễm và sương mù ở dưới uy lực của hình chiếu thế giới và chín đại bí thuật đã bị ảnh hưởng. Nếu như không có hình chiếu thế giới và bí thuật quấy nhiễu, chỉ sợ thực lực mà mình triển khai ra sẽ còn phải hạ thấp đi không ít. Cút đi! Đối mặt với tên khô lỗi nham thạch đang muốn ôm lấy mình, Kỳ Linh trực tiếp đánh ra một kiếm trung cực kiếm đạo chi thiên băng. Một tiếng ngầm vang nện cho khô lỗi nham thạch lăn lộn bay ngược về phía sau. Cái gì? Bị trói buộc mà vẫn có thể đánh bay tảng đá sao? Sao hắn ta lại mạnh như vậy được? Các khôi lỗi đế cấp khác đều khiếp sợ. Tảng đá, lại đi, nhất định phải ôm lấy hắn, chúng ta sẽ tới giúp ngươi. Chỉ cần ôm lấy hắn thôi, nhất định hắn sẽ phải chết. Tốt, ta lại đến đây. Khôi lỗi nham thạch lại lần nữa xông đến. Khôi lỗi kiếm cũng hóa thành một thanh thần kiếm lơ lửng ở phía trước. Trên khôi lỗi có 8 cánh tay bằng lưỡi đao kia. Khôi lỗi 8 cánh tay bằng lưỡi đao lại một lần nữa bắn thẳng về phía Kỳ Linh. Một thanh thần kiếm kia cũng tùy thời mà ra chiêu. Về phần khôi lỗi nham thạch thì cũng đồng thời bay nhào tới. Bạc Minh, có muốn ta hỗ trợ hay không? Kiều Trần hóa thành nước chảy mênh mông cuồn cuộn, thế nhưng lại không có vội vã ra tay mà truyền âm nói. Không cần. Kỳ Linh truyền âm nói. Trước ra vẻ địch mạnh ta yếu, đợi thời khắc mấu chốt ngươi lại ra tay. Được. Kiều Trần đáp. Dây thừng ba màu chế buộc, khôi lỗi kiếm, bắt tí khôi lỗi, nham thạch khôi lỗi đồng thời tập kích. Trong mắt Kỳ Linh có lệ mang lóe lên. Thời cơ đến rồi, ngay vào lúc này đây. Xoẹt. Kỳ Linh đột nhiên phóng về phía khôi lỗi 8 cánh tay và kiếm khôi lỗi. Tên khôi lỗi 8 cánh tay kia và khôi lỗi kiếm đồng thời xuất thủ. Đao mang quỷ dị khó lường, còn có kiếm quang sắc bén đều tập kích tới. Phanh phanh. Kỳ Linh chỉ đánh ra hai đạo sương mù hình kiếm mênh mông cuồn cuộn, chính là trung cực kiếm đạo chi thiên băng. Một thức này nhìn như vụng về, thế nhưng ảo diệu trung cực kiếm đạo chi thiên băng, Kỳ Linh cũng ẩn chứa huyền diệu của các thức khác, có thể dễ dàng đánh trúng được đối phương. Hai thanh bắc khổng kiếm quật một cái, uy năng đáng sợ có thể so sánh với đẳng cấp bắt đại thánh thành chi chủ, quật cho khô lỗi 8 cánh tay và khô lỗi kiếm trực tiếp bay ngược về phía sau. Cần phải biết rằng ngay cả khô lỗi nhan thạch kia có lực lượng lớn nhất trong bọn chúng cũng không cánh được một thức này, cho nên bắt tới khô lỗi kiếm sao có thể đánh phát được một kích này đây. Tới phiên ta. Đối mặt với nhan thạch khô lỗi đang phóng tới chỗ mình muốn ôm lấy mình, Kỳ Linh lại nhích miệng nở nụ cười. Hiện tại khô lỗi kiếm và khô lỗi 8 cánh tay có thể cấy nhiễu phá hỏng đều đã bị mình đánh bay. Trong thời gian ngắn căn bản không có khô lỗi nào có thể trợ giúp được khô lỗi nham thạch này. Vèo vèo vèo. Kiếm quang của Kế Linh phiêu hốt mà quỷ dị, chính là vô ảnh thức. Mặc dù có dây thừng ba màu làm ảnh hưởng, thế nhưng kiếm quang của Kế Linh vẫn không có cách nào biến mất không còn tung tích. Thế nhưng nó vô cùng ma quỷ. Phải biết rằng, tuy rằng nham thạch khô lỗi này có lực lượng lớn, uy năng mãnh liệt, thế nhưng cũng có thể có chỗ thiếu hụt, chính là thiếu hụt ở phương diện tốc độ, không được linh hoạt. Lúc trước Kỳ Linh thi triển ra một chiêu vô ảnh thức, đặc biệt kết hợp thi triển với tâm kiếm thuật, khiến cho nham thạch khô lỗi phải cuống quýt dùng 6 cánh tay để ngăn cản. Khi đó mới có thể miễn cưỡng cản lại một thanh kiếm của Kỳ Linh, mà những thanh Bắc Hồng kiếm khác nó lại không chặn được. Phốc một tiếng, Bắc Hồng kiếm giống như dây thừng mềm mại, nhanh chóng điên cuồng quấn quanh nham thạch khô lỗi, quấn quanh được mấy chục vòng. Không! Khô lỗi nham thạch phát ra tiếng gào thét hoảng sợ, vốn định ôm lấy Kỳ Linh, ai ngờ hiện tại lại bị trói lại. Thu! Dưới tình huống hoàn toàn bị trói buộc, nham thạch khô lỗi căn bản không dễ dụa ra được, không thoát khỏi một cái ý niệm ở trong đầu của Kỳ Linh, nhanh chóng bị cưỡng ép thu vào bên trong động thiên pháp bảo. Kiều Trần, động thủ ngăn cản khô lỗi kiếm. Kỳ Linh quay đầu, ánh mắt đã theo dõi tên khô lỗi tám cánh tay đang lần nữa đánh tới, khoảng cách gần mình nhất. Được. Kiều Trần giáo chủ cũng có chút thương phấn, mà năm tên khô lỗi đế cấp khác đều có chút luống cuống. Kỳ Linh vừa mới bắt đầu giao thủ, thật ra là muốn biết sáu tên khô lỗi này am hiểu chiến đấu, có kế hoạch như thế nào. Sau khi giao thủ sơ bộ, hắn đã hiểu rõ lôi điện khô lỗi, khô lỗi sương mù, khô lỗi hỏa diễm đều có thủ đoạn có thể so sánh được với bất tử thân, cho nên hắn căn bản không làm gì được. Vì vậy ánh mắt của Kỳ Linh đã rơi vào trên người ba khô lỗi khác, trong đó khô lỗi nham thạch nhìn như hung mãnh nhất, thế nhưng lại có khuyết điểm rõ ràng nhất, là một người đối phó tốt nhất. Không tốt rồi, tảng đá đã bị bắt lại rồi. Tên đạo quân này quá mạnh. Chủ nhân có lệnh, nhanh chóng lui lại. Chủ nhân có lệnh, lui lại. Lui lại. Sau khi ba vị tộc trưởng kia nhận được tin tức, biết dưới sáu tên khô lỗi đế cấp này vây công, mà khô lỗi của mình lại vẫn bị Bắc Minh đạo quân kia tóm được một đầu, cho nên bọn hắn lập tức hạ lệnh trước tiên lui lại. Dù sao tổn thất mỗi một đầu khô lỗi đế cấp đối với ba đại gia tộc mà nói vẫn có chút đau lòng. Vèo vèo, khô lỗi tám cánh tay và khô lỗi kiếm lập tức chạy thục mạng như mong muốn. Người không trốn thoát được đâu. Hình chiếu thế giới, chín đại bí thuật của Kỳ Linh bao phủ cũng chấn áp lên bên trên chân người của khô lỗi tám cánh tay và khô lỗi kiếm. Kỳ Linh phóng về phía khô lỗi tám cánh tay, tuy rằng song phương đều đã bị trói buộc, thế nhưng tốc độ của Kỳ Linh so với khô lỗi tám cánh tay còn nhanh hơn, đây là thực lực chênh lệch. Trốn, trốn thôi. Khô lỗi tám cánh tay cũng luống cuống. Người trốn không thoát đâu. Rốt cuộc Kỳ Linh cũng đã bắt kịp trung cực kiếm đạo chi vô ảnh, ma quỷ kiếm thuật lại lần nữa tập kích tới. Thế nhưng không ngờ khô lỗi tám cánh tay lại rất linh hoạt quỷ dị. Tám cái cánh tay bằng lưỡi đao ma quỷ cố gắng ngăn cản. Kỳ Linh khi thì đánh ra vô ảnh, khi thì đánh ra thiên băng, dùng lực chấn áp, khi thì dùng tích huyết, cực nhanh. Chỉ vẹn vẹn trong ba cái hô hấp, phòng ngự của khô lỗi tám cánh tay đã bị Kỳ Linh công phá. Một thanh kiếm trực tiếp quấn chặt lấy eo của khô lỗi tám cánh tay. Chỉ thấy Bắc Cầm kiếm nhanh chóng thay đổi độ dài, trở nên mềm dẻo, điên cuồng quấn quanh hắn một vòng. Thu! Kỳ Linh lại một lần nữa thu khô lỗi tám cánh tay vào. Tại sao lại có thể như vậy? Người đạo quân này làm sao lại mạnh như vậy được? Bắc Minh đạo quân, người muốn chết ư? Ba cỗ khô lỗi hóa thành dây thừng ba màu đều giống giận. Thế nhưng bọn hắn ở phương diện cận chiến so với khô lỗi tám cánh tay còn yếu hơn một chút. Giờ phút này chế buộc Kỳ Linh còn có thể tạo ra hiệu quả lớn nhất. Một khi không chế buộc được mà nói, thực lực của Kỳ Linh có thể bộc phát 10 phần 10. Khi đó sợ rằng đám khô lỗi như bọn hắn sẽ thua nhanh hơn. Ha ha, người trốn không thoát đâu. Kiều Trần giáo chủ hóa thành nước chảy đang chém giết cùng với kiếm khô lỗi. Nước chảy quấn quanh, nửa người trên của Kiều Trần giáo chủ hiện ra, cầm trong tay trường côn tùy ý điên cuồng tấn công khô lỗi kiếm. Khô lỗi kiếm lại bị hình chiếu thế giới chín đại bí thuật làm ảnh hưởng, khiến cho Kiều Trần giáo chủ có thể hoàn toàn áp chế khô lỗi kiếm. Khô lỗi kiếm lại không có hy vọng chạy trốn. Không, không, cút cho ta, cút đi. Khô lỗi kiếm giãy giụa, thế nhưng hắn không thoát được khỏi Kiều Trần giáo chủ. Rốt cuộc Kỳ Linh cũng đã đến. Dưới sự liên thủ của Kỳ Linh và Kiều Trần, trong một cái hô hấp, khô lỗi kiếm đã bị bắt sống, cũng đã bị thu vào bên trong động thiên. Lôi điện, sương mù, hỏa diễm, ba đại khô lỗi biết chuyện này không thể làm gì khác hơn, cho nên chỉ có thể nhanh chóng rời khỏi.

vậy thì không để cho địch nhân có một điểm hy vọng nào cả. Người màu bạc không trắng nói, Bắc Minh đạo quân là địch nhân cường đại nhất trong vô số năm tháng mà ba đại gia tộc chúng ta gặp phải. Đã như vậy, phải cho hắn đủ tôn trọng. Cho nên, ba vị tộc trưởng như chúng ta, còn có khô lỗi đế cấp có thủ đoạn bất tử thân, toàn bộ đều ra tay. Như vậy, cho dù hắn chết thì cũng đáng để kiêu ngạo rồi. Được, chết dưới vây công, quả thực đáng để kiêu ngạo. Hai vị khác cũng đồng ý. Mau, truyền mệnh lệnh của ta, mở ra 156 trọng trận pháp chấn tộc, mở ra Tây Tư pháp bàn, cẩn thận đề phòng. Mau, truyền mệnh lệnh của ta, mở ra 180 trọng trận pháp, mở ra Tây Tư pháp bàn. Toàn lực đề phòng, mở ra toàn bộ trận pháp cho ta, mở ra Tây Tư pháp bàn. Rất nhanh, ba đại tộc trưởng đều hạ lệnh cho gia tộc của mình. Đầu tiên bọn hắn phải cam đoan sự an toàn của gia tộc. Một khi gia tộc xong đời, như vậy bọn hắn còn sống cũng không có ý nghĩa quá lớn nữa. Bởi vì sau xả thân nghi thức, bọn hắn cũng đã không thể xem như là tu hành giả được nữa rồi, càng không có cách nào sinh sôi nảy nở hậu đại. Nếu như những người khác trong gia tộc chết hết, mặc dù tộc trưởng còn sống, như vậy một khi đại nạn vừa đến cũng sẽ phải chết đi, như vậy toàn bộ gia tộc cũng sẽ bị diệt. Cho nên nhất định phải bảo vệ gia tộc cho thật tốt. Chuyện gì đã xảy ra vậy? Tất cả trận pháp chấn tộc đều mở ra ư? Ngay cả Tây Tư pháp bàn cũng được mở ra sao? Cho tới bây giờ ta chưa từng nghe nói qua gia tộc sẽ đề phòng như vậy. Chẳng lẽ Bắc Minh đạo quân khiêu khích ba đại gia tộc chúng ta kia thực sự mạnh đến như vậy hay sao? Trong ba đại gia tộc một mảnh bạo loạn, các tinh anh, các cao tầng trong gia tộc đều có chút rung động. Đây tuyệt đối là các cách đề phòng đẳng cấp cao nhất từ khi ba đại gia tộc bắt đầu thành lập cho đến nay. Vèo vèo vèo vèo vèo. Trên bầu trời có 11 đạo thân ảnh xẹt qua trời cao, cầm đầu chính là ba người màu bạc, sau lưng lại có từng cỗ khôi lỗi đế cấp, bộ dáng khác nhau. Trong đó đã bao gồm khôi lỗi trước đó đã vây công qua kỳ linh là sương mù, hỏa diễm và lôi điện khôi lỗi. Lần này có trọn vẹn 8 cỗ khôi lỗi đế cấp, cũng là tất cả khôi lỗi đế cấp trong ba đại gia tộc có thủ đoạn bất tử thân. Kiếm thuật của Bắc Minh đạo quân kia quỷ dị khó lường, am hiểu bắt khôi lỗi. Bất quá lần này khôi lỗi theo chúng ta tới đều là khôi lỗi có được bất tử thân, căn bản không có khả năng bị bắt đâu. Người nhỏ gầy màu bạc cười lạnh nói, 8 cỗ khôi lỗi đế cấp liên thủ lại cộng thêm 3 người chúng ta sao? Hắn sẽ thất bại rất thảm. Sau khi chúng ta trải qua nghi thức xả thân, đã trở thành Tây Tư tộc nhân chân chính, có được chiến lực rất mạnh. Mặc dù chỉ là một thành viên bình thường nhất của Tây Tư tộc, thế nhưng cũng đã bao trùm hơn xa những khôi lỗi đế cấp này rồi. Ba người chúng ta, bất kỳ một người nào cũng có thể địch nổi được tên Bắc Minh đạo quân này, thậm chí còn có thể chém giết hắn ta. Ba người màu bạc này đều rất là tự tin, bởi vì bọn họ không có đối thủ, đều là luận bàn với nhau, cũng giao thủ cùng với các khôi lỗi đế cấp. Cho nên bọn hắn rất rõ ràng, đánh bại 6 cỗ khôi lỗi đế cấp này, đối với ba người bọn hắn mà nói, bất kỳ một người nào cũng có thể nhẹ nhàng mà làm được. Bọn hắn mới là chiến lực mạnh nhất. Phi Hạc Sơn Mạch trước kia đã sớm hóa thành một mảnh phế tích. Nơi trước đó Kỳ Linh, Cửu Trần cùng 6 cỗ khôi lỗi đế cấp giao chiến đã trở thành một mảnh trụ lùi. Bên trên phiến hoang nguyên trụ lùi này có một căn nhà gỗ thời gian. Bên trong nhà gỗ thời gian, Kỳ Linh và Cửu Trần đều đang luyện hóa khôi lỗi, đồng thời cũng khống chế gia tốc thời gian. Bởi vì muốn luyện hóa khôi lỗi đế cấp cũng không phải là chuyện dễ dàng gì, cho nên thời gian rất là gấp gáp. Đám người Kỳ Linh đều hiểu rõ, lần công kích kế tiếp của ba đại gia tộc có thể sẽ nhanh chóng kéo tới, phải sớm biết rõ một ít chi tiết của ba đại gia tộc, như vậy trong lòng mới có biện pháp để ứng phó. Ba cỗ khôi lỗi đế cấp, mỗi một cỗ đều có thể so sánh được với đạo quân đỉnh phong. May mắn là thực lực của hai người bọn họ đều rất mạnh, có thể cưỡng ép luyện hóa được. Thành công rồi. Kỳ Linh dẫn đầu luyện hóa được một cỗ khôi lỗi đế cấp. Trên mặt nham thạch khôi lỗi có 6 cánh tay màu xanh lá cung kính nói, chủ nhân, người đã thành công luyện hóa một cỗ rồi sao? Kiều Trần ở bên cạnh đang toàn lực ứng phó luyện hóa, quay đầu nhìn qua, so với ngươi còn nhanh hơn. Kỳ Linh cười, lại tiếp tục đi luyện hóa một cỗ khôi lỗi kiếm còn lại. Ta hỏi ngươi, tuy rằng Kỳ Linh đang toàn lực ứng phó để luyện hóa khôi lỗi kiếm, thế nhưng tâm thần lại không tiêu hao quá nhiều, cho nên hắn đã bắt đầu hỏi thăm khôi lỗi nham thạch. Rốt cuộc ba đại gia tộc này mạnh mẽ tới đâu, có bao nhiêu chiến lực che giấu đây? Bẩm chủ nhân,